Sau khi bị tra, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức giận, con người luôn có lòng hiếu kỳ rất lớn, trước kia Doãn Bạch dựa vào tiền tài cùng với các loại thủ đoạn khác nhau, mới có thể giấu giếm tốt quan hệ của cô với Tiêu Niệm. Trong cái giới này, cô cũng có đủ tài nguyên và nguy hiểm bảo đảm người khác sẽ không dám đắc tội cô, dùng ánh sáng che đi chuyện mà cô ấy không muốn để người khác biết. Nhưng cho dù có là Hoàng Tư Lang, cũng không thể một tay che trời, đặc biệt là ở thời đại tin tức truyền thông bay nhanh như gió này, cô càng không có khả năng che hết miệng người khác. Đắc tội Doãn Bạch sẽ có nguy hiểm, không đại biểu hoàn toàn không thể đắc tội. Đặc biệt là ở dưới sự dẫn đường của lợi ích, nói ra một ít thứ gọi là chân tướng, đối với một vài quỷ tham tiền. Lấy tiền làm việc, mà nói thì quả thật bình thường như một bữa ăn sáng. Có một tài khoản có dấu tích V nọ rất nổi tiếng là tham tiền, khi toàn bộ cư dân mạng đang đoán kim chủ của Tiêu Niệm là ai thì người này nhảy ra bắt đầu đĩnh đạc nói về chuyện của Tiêu Niệm. Rốt cuộc cũng có người dám chuyện Tiêu Niệm bị bao nuôi rồi sao? Thời trẻ thì đoàn đội của cô ấy vẫn luôn marketing cho cô ấy là thiên kim nhà giàu, hình tượng hoa hồng giữa vườn hoa, kỳ thật tôi đã muốn phun tào về cô ấy, cùng lắm cũng chỉ là đại tiểu thư đã phá sản. Bất quá rất quá đáng thương, mới 22 tuổi thì gia đình sa sút, một người thay cha trả nợ còn bị một kim chủ một tay che trời bao nuôi. Tính tình của kim chủ kia còn rất không tốt, tôi nghe người ta nói khi còn trẻ thì khi Tiêu Niệm xuất hiện ở phim trường thường xuyên bị thương. Bất quá hiện tại Tiêu Niệm cũng là khổ tận cam lai rồi, có vợ là đạo diễn nổi tiếng, xuất thân từ dòng dõi có học, so với kim chủ nhà giàu mới nổi càng thương cô ấy hơn, cũng không so đo quá khứ của cô ấy. Vị tài khoản V này thêm mắm thêm muối nói một đợt một lúc thì nói trước kia Tiêu Niệm đã thảm ra làm sao. Hình tượng của Tiêu Niệm càng thảm, càng đau xót, càng đáng thương, thì fan cùng người qua đường càng thương tiếc cô ấy hơn. Mà làm cho người động dung hơn chính là, năm đó Tiêu Niệm bán mình cho kim chủ cũng là muốn trả tiền cho mọi người, cũng đã vì chuyện này không biết đã dốc lòng bao nhiêu. Hơn nữa 10 năm này Tiêu Niệm đều thật cẩn trọng, tham gia diễn xuất thì thái độ rất không tồi khi cô ấy thường xuyên mang vết thương ra trận. Tuy rằng hiện tại vết thương này đều bị đại bộ phận cho rằng là kim chủ tạo thành, nhưng cũng không thể phủ nhận quá khứ rất nỗ lực của Tiêu Niệm. Một nữ diễn viên có thiên phú lại nỗ lực bởi vì thiếu tiền nên đi lên một lối rẽ cùng nhà tư bản gian ác van sinh mấy năm, chẳng lẽ còn không để cho người ta thổn thức sao? Cho nên, kim chủ, ẩn hình kia đã bị cư dân mạng mắng 10 vạn 8 vạn thứ. Doãn Bạch ăn dưa đến Weibo này thì tức giận đến phổi sắp trướng lên. Cái gì gọi là cô là kim chủ ghê tởm biến thái, tuy rằng cô có cường thế một chút nhưng ở trên giường thì vẫn rất thương xót người kia được không? Những vết thương thời trẻ của Tiêu Niệm đều là đóng phim treo dây thép bị thương. Tiêu Niệm lại là người có làn da rất dễ dàng để lại dấu vết, đừng có mà vết thương gì cũng ấn ở trên đầu cô. Còn có đáy lòng căm phẫn của mấy người là tới từ nơi nào, là muốn đả đảo thổ hào chia đất. Sao, làm ơn, cô đây chính là người dân lương thiện phi thường tuân kỳ thủ pháp, làm rất nhiều cống hiến vì cơ quan chính phủ và nhân dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa cũng đã chuẩn bị sau khi chết, sẽ quyên góp tài sản của bản thân cho Viện Nghiên cứu Sinh vật nghiên cứu những điều còn khó hiểu của mạng sống. Đáng giận, rõ ràng cô là một người dân tốt như vậy, vì sao những người này phải kêu đánh đòi giết với những chuyện lúc trước cô đã làm chứ? Doãn Bạch âm thầm nghiến răng nghiến lợi một phen, sau khi ngẫm lại kỳ thật những người này cũng không biết cô là ai, chỉ đang mắng kim chủ lúc trước của Tiêu Niệm mà thôi, cho nên cũng lười phản ứng lại. Kim chủ lúc trước của Tiêu Niệm có liên quan gì đến Doãn Bạch cô đâu. Cho nên Doãn Bạch hít một cái thật sâu, sau đó coi như không có việc gì xảy ra. Kết quả mới vừa ăn xong dưa này không bao lâu, diễn đàn nào đó liền đưa ra một thông báo mời xem. Kim chủ trước của Tiêu Niệm. Mau vào xem, vị kim chủ này là một đại lão bản cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí, đã từng nghe trong giới đồn, chỉ cần điện ảnh được cô ấy coi trọng thì nhất định sẽ mạnh. Không, đồng tủ phát tiền này chỉ đầu tư, hơn nữa có một ít lần sẽ nhào vào lỗ sạch vốn, chỉ là sự yêu thích của cá nhân. Sau khi chia tay Tiêu Niệm thì cô ấy đã nhanh chóng bắt đầu cùng đối thủ một mất một còn của Tiêu Niệm. Mọi người đều biết mà, người mà hàng năm luôn ở trên các giải thưởng lớn nhỏ đối đầu cùng Tiêu Niệm, fan họ cũng ánh đến người chết tôi sống, nữ diễn viên rất có danh, một đôi chung kẻ thù là bạn. Vì trả thù Tiêu Niệm, lão bản đã cùng nữ diễn viên đó ở bên nhau. Có thể là do khi đó nữ diễn viên mới vừa ly hôn chồng trước lại cần tiền nên đã ủy thân với người kia. Nữ diễn viên kia hàng năm đều marketing hình tượng thủy tiên trắng thanh lãnh, kỳ thật ai biết được trong đó là bộ dáng gì. Còn không có một tin đồn nào, phòng chừng luôn có người trong giới che chở cho cô ấy đi. Các đạo diễn hợp tác qua với cô ấy đều rất lợi hại. Trước kia cô ấy dựa vào chồng cùng rất nhiều người mới đoạt giải thưởng. còn có về chuyện chồng trước hít ma túy, là người bên chăn gối nhiều năm như vậy chẳng lẽ cô ấy không biết sao? Nói không chừng bản thân cô ấy cũng hít. Ở trong bài này còn kèm theo rất nhiều ảnh chụp thời trẻ Doãn Bạch ép Tiêu Niệm kéo đi, hung hăng nhìn Tiêu Niệm vẻ mặt âm trầm mơ hồ không rõ, tựa hồ muốn chứng thực thân phận kẻ biến thái của cô. Trừ bỏ Doãn Bạch cùng Tiêu Niệm ra còn có không ít bịa đặt nói xấu Tả Tĩnh U, trong đó có một tấm ảnh là thời kỳ nào đó Tả Tĩnh U đóng vai có tố chất thần kinh, thoạt nhìn phi thường nản lòng, bị đối phương nói là Tả Tĩnh U sau khi hít ma túy. Lúc phòng quan hệ công chúng gọi điện cho Doãn Bạch nói chuyện này thì Doãn Bạch lập tức giận đến bùng cháy. Cô cầm điện thoại, nói với bên kia, cảnh cáo họ, tôi muốn kiện mấy người đó phỉ báng. Chuyện cô Tả mấy người này còn rõ hơn tôi sao? Điều tra rõ ràng cho tôi, là tên Vương bát đản nào chơi tôi như vậy? Tôi đây còn chưa có phá sản đâu. Doãn Bạch tức chết rồi, gõ gậy trong tay đến vang lên đốc đốc. Sau khi tắt cuộc gọi này, Doãn Bạch gọi điện thoại cho Kim Tương Ngọc, câu đầu tiên lời nói chính là Kim trợ lý, có phải tôi sắp phá sản hay không? Kim Tương Ngọc bị nàng những lời này hỏi đến không sờ được đầu óc, cô ấy có chút buồn cười trả lời. Boss, ngài nghĩ cái gì vậy? Ngài lại không phải làm tài chính, phần lớn sản nghiệp đều là thực nghiệp, trừ phi ngài bị xét nhà, bằng không chỗ nào của ngài sẽ phá sản chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thực nghiệp từ chung chỉ những ngành cần thiết cho sự sống của con người. Kiếm hiệp hay, các công ty cô phát triển đều là thanh thanh bạch bạch được không? Doãn Bạch cau mày, tức giận mà nói. Nếu tôi không phá sản, vì sao gần đây có nhiều người đến chơi tôi như vậy? Chơi ngài, Doãn Bạch càng nghĩ càng giận, trực tiếp bô bô chuyện này với Kim Tương Ngọc một hồi. Kim Tương Ngọc nghĩ nghĩ rồi lại nhăn mày nói. Theo lý thuyết tuy rằng ngài tùy hứng một chút nhưng cũng sẽ không nơi nơi gây chuyện thị phi. Nhưng mấy việc gần đây, rõ ràng chính là đổ tới Tiêu Niệm hướng về ngài, nhắm tới cô Tả. Nga, nói sai rồi, đều là hướng về ngài thôi. Rất rõ ràng chính là nhằm vào ngài, cho nên ngài hãy ngẫm lại, gần đây có phải trêu chọc kẻ bệnh tâm thần nào rồi hay không? Doãn Bạch gõ gậy đốc đốc đốc, tôi chỗ nào sẽ chọc kẻ bệnh tâm thần? Nói tới đây, Doãn Bạch dừng một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga, tôi đã biết, gần đây chắc là đã phạm thái tuế. Còn nhớ rõ chuyện ba tên cầu tử của giải trí tinh quang không? Xác định chắc chắn chính là bọn họ làm. Chỉ cho người điều tra nhóm người này đi, còn có tra xem bọn họ có trốn thuế lậu thuế, hành vi vi phạm pháp luật gì hay không. Tôi không muốn làm người tốt, mặc kệ có phải bọn họ hay không, tôi đều phải tống đám hỗn đản này vào ngục giam, đoàn tụ ăn Tết với con trai của họ. Đáng giận, cô mới không cần tìm chỗ khoan dung rồi độ lượng, một điều nhịn chín điều lành gì đó, danh dự của cô mới quan trọng. Mà danh dự của cô Tả còn quan trọng hơn của cô 100 lần. Buổi sáng ngày hôm sau, Doãn Bạch để cho đoàn luật sư mình phát một đống thư luật sư cho mấy người bịa đặt chuyện của cô. Kết quả mấy thư luật sư này bị người nhận đăng lên, hơn nữa mấy cư dân mạng tương đối qua kích sôi nổi cho rằng Doãn Bạch lại muốn một tay che trời. Có thể ở trong mắt họ, Doãn Bạch đã là ác long nơi nơi gây tai họa cho phụ nữ nhà lành. Lúc trước nói CP Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U nói thật nhiều tình cảm chân thật, hiện tại Doãn Bạch. Hình tượng đã sụp, nói ngược lại đến thật lợi hại. Giống như một ít fan CP nói, CP này đều là hai nữ diễn viên đạo máu A, nhà tư bản, đáng giận. Doãn Bạch tức chết rồi, lúc bên phòng làm việc kêu Doãn Bạch không cần hành sự gấp thế thì Doãn Bạch tức giận đến mắng ở trong điện thoại. Nga, tôi nói lời thật thì làm sao vậy? Tôi kiện họ còn phải chú ý thiên thời địa lợi hay cái gì đó sao? Tôi không cần biết người khác nghĩ thế nào, tôi chính là muốn kiện họ. Doãn Bạch nói xong, tiếp tục kêu cấp dưới phát thư luật sư. Dựa vào cái gì mà cô phải bị người ta bôi nhọ, vì sao phải bắt cô phải nén giận? Mà hành động này của Doãn Bạch kích thích lớn vào cư dân mạng, làm cho người từ ba ngày hai đầu đều đang mắng cô. Ngay cả nằm mơ cũng thường xuyên ở trong một mảnh chửi rùa bừng tỉnh. Mắng cô ghê tởm, là tiểu người què cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Tóm lại lời khó nghe gì cũng đều có, làm cho tinh thần Doãn Bạch bắt đầu suy nhược. Tả Tĩnh U đã một đường đi qua mưa gió nhiều năm, tự nhiên biết đến lực sát thương của ác ngôn ác ngữ từ người xa lạ đến tột cùng có bao nhiêu mạnh. Nàng muốn khuyên Doãn Bạch không cần để ý, nhưng Doãn Bạch không thể không để ý nên đành phải thu hết thiết bị điện tử của Doãn Bạch để trong một khoảng thời gian ngắn cô không xem bình luận của cư dân mạng nữa. Lúc Doãn Bạch bị thu đồ nghề, còn không tình nguyện nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, em không cần, dựa vào cái gì họ mắng em không được xem, không được phản kích. Tả Tĩnh U thở dài, ôn tồn nói với cô, bởi vì bọn họ nói chính là nói, cũng không để ý bản thân đang nói cái gì, cũng không để bụng mấy bình luận này sẽ tạo thành thương tổn gì cho người khác. Không, chính xác là kỳ thật bọn họ biết, vốn dĩ bọn họ muốn đả thương hãm hại em, dùng ngôn ngữ làm vũ khí, muốn làm bộ làm một người chính nghĩa cùng lời lẽ chính đáng mà thảo phạt ác long là em này, để em cũng không dám làm ra loại chuyện giống như vậy nữa. Bọn họ không biết em ra sao, bản tính em như thế nào. Bọn họ chỉ nhìn đến phần nội dung đó thôi, từ đó bổ não rồi đưa ra một loạt chân tướng, dùng sự nông cạn của bọn họ mà phân tích em, ngăn cản em. Lại hoặc là nói giống như là thảo phạt ác long, phát tiết ác ý của bản thân họ. Doãn Bạch, em cho bọn họ nhìn đến thứ bọn họ muốn nhìn thì bọn họ mới có thể tin tưởng em. Bằng không, thân phận lập trường của em tự nhiên có nền xấu, cho nên em làm cái gì bọn họ đều cảm thấy là sai hết. Trong lòng Doãn Bạch cũng minh bạch nhưng vẫn tức giận bất bình như cũ. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Dù sao sau khi tòa án phán rồi, bọn họ liền biết chỉ là những người này đang bịa đặt mà thôi. Tả Tĩnh U thở dài, nói cùng Doãn Bạch, không phải như thế, Doãn Bạch, có một ít người không quan tâm pháp luật chỉ quan tâm drama. Thay vì kiện họ Chi bằng ra thông cáo đính chính đi. Bên cô Tiêu Niệm cũng liên hệ với chị, nói muốn phát thông cáo. Cô ấy kêu chị hỏi em có nguyện ý hơi chút điểm tô cho đoạn tình cảm kia đẹp một chút hay không, cùng cô ấy hợp tác cùng thắng. Doãn Bạch nhíu mày, hỏi Tả Tĩnh U, có ý gì, cô ấy muốn điểm tô cái gì cho đẹp? Vốn dĩ em bao nuôi cô ấy, đây là sự thật, em cũng có thể gánh vác hậu quả chửi rủa của việc này. Tả Tĩnh U duỗi tay, vuốt ve đầu cô thở dài nói. Nhưng chị không muốn, chị luyến tiếc, cho dù hai người bắt đầu bằng phương thức như vậy, nhưng không phải trong quá trình đó cũng đã từng rất tốt đẹp hay sao? Đây là chuyện của hai người, là cô tình tôi nguyện, vì sao em phải đơn phương bị chửi rủa? Cho dù ngay từ đầu là Doãn Bạch sai, thì cô cũng không nên phải bị đối đãi như vậy. Bởi vì sớm vào lúc Tiêu Niệm rời khỏi thì Doãn Bạch cũng đã cảm nhận được tư vị của báo ứng rồi. Cách chương.